Chị gái nhỏ, chương 4, tao xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Melbourne Jay Trần chừng nhìn chằm chằm biển quảng cáo trong chốc lát, nghe được phía sau có tiếng bước chân thì quay đầu lại, bình tĩnh nhìn qua, ánh sáng trong mắt lập tức tắt ngấm. Tôi với chị về cùng đi. Lạc Hữu Tiềm nói, đi taxi sao? Tàu điện ngầm, Trần chừng nâng cằm chỉ trạm tàu điện cách đó không xa. Tiện hơn, được, bên ngoài mưa đã tạnh, hơi nước trong không khí trôi vào làn da, đặc biệt là trong tầng hầm ngầm, dường như ngay cả tường cũng nhiễm ra những vệt nước. À, đại minh tinh đã về rồi. Trần chừng đi đằng trước xuyên qua lối đi nhỏ hẹp hỗn độn, sống ở bên cạnh chính là một bà dì gần 40 tuổi, đã ly dị, cả ngày đều đi bán hàng ở vỉa hè dưới ga tàu điện ngầm. Cô là sinh viên duy nhất ở chỗ này. Mặc dù trong thành phố thì sinh viên đầy đường, nhưng tầng hầm ngầm này chỉ có mình cô, vì thế cô trở thành đối tượng được sự chú ý của mọi người. Nếu thành công, đó chính là một câu cảm thán. Sinh viên đúng là không giống nhau mà, sau đó tiếp tục vòng tuần hoàn cuộc sống bận rộn của mình. Nếu thất bại cũng chỉ là một câu không đau không ngứa. Sinh viên cũng chỉ như vậy sao, sau đó vẫn tiếp tục cuộc sống của mình. Trần chừng cười với dì ấy một cái, vừa lấy chìa khóa ở trong túi ra vừa trả lời. Dì Trương, hôm nay thế nào rồi? Cũng tạm tạm vậy thôi, chỉ đủ ăn. Ai mà không thế chứ? Trần Trừng thuận miệng trả lời, ngay sau đó vặn chìa khóa, nghiêng người đi vào mở đèn. Lạc Hữu Tiềm đứng ở phía sau cô, đáy mắt đen nhánh, cau mày, không nói một lời, đang gõ gõ gì đó trên điện thoại, sau đó chợt một tiếng, ngẩng đầu. Vừa đúng lúc chạm mắt với dì Trương kia, Lạc Hữu Tiềm hạ khóe miệng, có cảm giác không tốt quả nhiên. À, cậu là bạn trai của Trần Trừng sao? Bạn trai của đại minh tinh quả thực đúng là đẹp, những lời dì Trương nói vẫn còn đang văng vẳng bên tai, có sức xuyên thấu rất mạnh. Không phải đâu ạ, Lạc Hữu Tiềm cắt ngang lời dì ấy, trực tiếp lướt qua Trần Trừng đi vào nhà. Dì Trương, dì thấy cậu ấy lớn lên giống người ở chỗ này sao? Trần Trừng thò đầu ra ngoài cửa cười tủm tỉm trả lời. Cháu cũng không giống mà, dì Trương mừng rỡ trả lời, lại nói. Dù sao cũng sẽ có ngày cháu dọn khỏi nơi này thôi, cháu khác với chúng ta, cháu rất có tài. Trần Trừng cười rộ lên, vậy phải nhờ phúc của dì rồi. Đóng cửa vào nhà, Trần Trừng nhìn Lạc Hữu Tiềm, anh đã đi vào gian phòng ngủ thuộc về anh, hẳn là đang gọi điện thoại, giọng nói truyền ra hết từ sau cánh cửa không cách âm. Trần Trừng cũng không có hứng thú thăm dò chuyện riêng tư của người khác, trực tiếp trở về phòng thay túi ra, tùy tay lấy cái áo thun trên ghế đi vào phòng tắm. Vòi hoa sen phun nước hơi lạnh còn ố vàng, cô lạnh đến nỗi giật cả mình. Nhưng lười chờ nước nóng nên cô cứ tắm như vậy cho xong, mặc cái áo ngắn tay rộng thùng thình lên, lại trở về làm con cá ướp mặn. Trong phòng tắm cách âm lại càng kém hơn, tiếng điện thoại từ phòng cách vách rất rõ. Trần Trừng nghe được câu cuối cùng người nọ nói. Được rồi, vậy hai ngày nữa em lại tới tìm thầy sau, em đi làm bài đã, cúp máy đây. Cúp điện thoại, Lạc Hữu Tiềm trực tiếp giang hai tay nằm ở trên giường, thở một hơi thật dài, sau đó liền nghe được tiếng ván giường phát ra âm thanh kẽo kẹt. Cùng lúc đó cửa bị gõ hai cái, sau đó bị đẩy ra, Trần Trừng đứng ở cửa. Bóng đèn ở phòng này hỏng rồi, cậu muốn làm bài tập thì ra bên ngoài. Không chỉ có giường hư mà đèn cũng hư, còn cả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời vừa rồi mình nói cô đều nghe thấy rõ. Lạc Hữu Tiềm nhìn cô, sau đó Trần Trừng không thèm để ý mà nhún vai, duỗi tay ấn công tắc ở trên tường, ánh đèn lúc sáng lúc tối còn lập lòe rất khủng bố. Tôi đã gọi thơ rồi, chắc mai là có thể sửa xong thôi. Ừm, Lạc Hữu Tiềm trả lời. Có làm bài không? Không làm, Trần Trừng gật đầu, chưa nói cái gì cánh tay dài đã vươn ra, một lần nữa giúp anh đóng cửa lại. Cô trở về phòng mở máy tính, chỉnh sửa lại ảnh đã chụp hôm nay, cũng may là chỉnh cảnh nhanh hơn chỉnh chân dung nhiều, sửa hơn 10 phút là xong, Trần Trừng gửi ảnh chụp qua mail cho giám đốc Phạm. Duỗi tay duỗi người, đã là 12 giờ đêm. Ngày hôm sau Lạc Hữu Tiềm dẫm lên tiếng chuông vào học mà bước tới lớp, tiết tự học sáng nay anh không đến, giường ở căn nhà kia ngủ thế nào cũng không thoải mái, tính ra thì cả đêm qua giường như anh không ngủ được. Ngay cả anh cũng không rõ lúc nào mình đang tỉnh, lúc nào đang mơ. Hiện tại đầu óc choáng váng, chỉ muốn ngả xuống cái mà ngủ luôn. Đến bàn học trong trường còn thoải mái hơn cái giường kia. Lạc gia, chỗ mày sao rồi? Hạ Minh hạ giọng quay đầu hỏi. Lạc Hữu Tiềm nghiêng đầu, nhìn vẫn rất buồn ngủ. Ngủ đây, đừng chọc tao. Dường như anh ngả đầu xuống cái liền ngủ thật. Tiết này là tiết ngữ văn, giáo viên dạy văn đã sớm quen với bầu không khí này, nhìn thấy có người ngủ trong giờ cũng chưa bao giờ nhắc, không ai lớn tiếng nói chuyện thì quả thực là đã cảm ơn trời đất rồi. Mãi cho đến khi tan học, đại diện toán học mới đi tới chỗ anh ngồi. Lạc Hữu Tiềm, cậu nộp bài tập chưa? Anh nhíu mày, không trả lời. Giọng nói của Lâm Mộ tinh tế nhẹ nhàng, lấy ngón trỏ chọc chọc cánh tay lộ ra ở bên ngoài của anh. Lạc Hữu Tiềm, anh động đậy, dúi đầu vào khuỷu tay, giọng ngái ngủ trả lời. Lát nữa tôi tự nộp sau. Ngủ một giấc liền tới giữa trưa, Lạc Hữu Tiềm bớt chút giờ gian nhanh chóng làm xong bài tập toán. Tuy rằng ở phương diện học tập của anh không thấy được nhiều nỗ lực nhưng bài tập nên làm thì vẫn sẽ làm xong, chẳng qua đêm qua do tâm phiền ý loạn nên cái gì cũng không muốn làm thôi. Ngủ một buổi sáng xong không khiến tinh thần sáng khoải hơn, mà ngược lại lại càng khó chịu, ngay cả mũi cũng bị nghẹt rồi. Lạc Hữu Tiềm nghĩ chắc mình bị cảm rồi. Đờ mờ, sau khi tìm giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ buổi chiều để về nhà nghỉ ngơi, giáo viên ở trường cũng bận tâm, học sinh trốn học cũng không phải là ít, biết xin nghỉ xem như là không tồi rồi. Lạc Hữu Tiềm vừa đi từ trong văn phòng ra đã bị lịch khách gọi lại, là bạn học cùng lớp với anh, quan hệ không tồi. Lạc gia, giang hồ cứu cấp với. Làm sao vậy, anh chịu đựng cơn đau đầu. Mẹ nó chính là cái thằng ngu lớp 11 kia, lần trước chúng ta chơi bóng rổ rồi bị nó cướp sân, không phải chúng ta đã dạy dỗ cho nó một trận rồi sao, mẹ nó thằng danh đấy lại còn gọi anh nó ra, chính là thằng đầu to mà bị đúp ấy. Đầu to, vốn dĩ hẳn là đã tốt nghiệp nhưng mà bởi vì mắc quá nhiều lỗi, không thể không lưu ban lại để quan sát, chẳng qua đối với hắn mà nói cũng không khác nhau là bao nên cũng không tới trường nữa. Lạc Hữu Tiềm cũng quen đầu to, không có xung đột nhưng quan hệ cũng chẳng ra gì. Thật ra anh không có hứng thú với đầu to, chẳng qua dường như tên đầu to kia vẫn luôn muốn tìm cơ hội dạy dỗ anh. Lạc Hữu Tiềm không thích gây chuyện, cũng rất ít khi đánh nhau, cái danh. Chùm trường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua chỉ bởi vì đánh nhau một lần hồi lớp 10, đến nỗi vì sao chỉ đánh một trận mà cũng được mọi người trong trường tung hô, thì lý do rất đơn giản, do anh đủ tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến nỗi khiến người khác cũng không dám chọc nữa. Tóm lại là sau một lần đó, Lạc Hữu Tiềm liền nổi tiếng toàn trường là hung ác, mỗi năm khi học sinh mới vào trường đều sẽ được nghe lại. Truyền thuyết này, mặc dù bọn họ cũng không tận mắt thấy cảnh tượng đổ máu ấy, càng chưa từng thấy qua một Lạc Hữu Tiềm tàn ác như thế. Anh trở thành đối tượng khiến rất nhiều nam sinh kính nể, cũng trở thành truyền kỳ trong lòng các nữ sinh ở trường. Nổi bật như vậy, đương nhiên sẽ cướp đi danh tiếng của đầu to, điều này làm cho hắn cực kỳ bất mãn, nhưng vẫn kiêng kỵ, hiện giờ thấy Lạc Hữu Tiềm không trêu chọc vào chuyện gì nên mới lại ngo ngoe dục dịch lên. Ở đâu? Lạc Hữu Tiềm hỏi, cổng trường đó, thật giỏi, chỉ chờ thời cơ là kéo tới đúng không? Anh dương mắt xoa xoa giữa mày, bọn họ có mấy người, ít nhất cũng phải mười mấy người đó, bằng không tao cũng không cần tới tìm mày đâu. Tìm tao có cái dám gì hay chứ? Lạc Hữu Tiềm mắng một câu, sau đó liền đi tới hướng cổng trường. Quả nhiên tên đầu to đang đứng ở bồn hoa bên cạnh trường, một tên đàn ông mặc áo bó sát lấy người, quần cũng bó, đi. Giày toát, những người xung quanh hắn Lạc Hữu Tiềm chưa gặp qua bao giờ, dáng vẻ lưu manh, chắc là anh em xã hội của hắn. Giày toát đi em trông hài quá nên nốt lại ạ, là giày như mấy anh đôn chề cả bà nhề của Việt Nam ấy mọi người, có cả ảnh đây cho dễ tưởng tượng ạ. Ôi trời, tao lại đang tưởng chúng mày đi gọi ai tới chứ. Chắc đầu to bị cận, hắn ta híp mắt nhìn người, vừa có vẻ thô bạo lại vừa buồn cười. Lạc Hữu Tiềm đi đến trước mặt hắn, biểu cảm rất bình đạm. Giải quyết thế nào, xin lỗi đi, nếu không thì liền làm một trận, công bằng chút, chỉ có hai chúng ta thôi, một chọi một. Ai thua thì người đó dập đầu xin lỗi. Được, Lạc Hữu Tiềm sờ sờ mũi, đầu to không khỏi chăm chú nhìn anh một cái, trong lòng hơi nhát. Không nghĩ tới sau đó Lạc Hữu Tiềm nói. Tao xin lỗi, anh nói rất nhẹ nhàng, không có một chút ý nhẫn nhục hay gì cả, giọng điệu rất bình tĩnh như thể đang nói câu. Ăn gì chưa, tên mập lớp 11 mấy ngày hôm trước bị giáo huấn đang đứng ở góc bên cạnh được. Chùm trường, nói xin lỗi, quả là một cơ hội khó thấy. Chẳng qua nhìn cậu ta hơi co rúm, ngay cả mắt cũng không dám đặt trên người Lạc Hữu Tiềm. Lại nói tiếp Lạc Hữu Tiềm không liên quan đến việc này, lúc trước đánh nhau anh cũng không tham gia, chỉ đứng ở bên cạnh, ngại thân phận mình đặc thù, nhưng cái danh. Chùm trường, này cũng diệt được hơn một nửa uy phong của đối phương. Thật xin lỗi, Lạc Hữu Tiềm khẽ mở đôi mắt một chút. Không, không sao, Lạc Hữu Tiềm lại chớp mắt cân nhắc một chút về câu trả lời này của hắn ta, cảm thấy hai người quả thực tựa như hai thân sĩ hào hoa phong nhã, anh nhếch môi cười rộ lên. Cảm ơn đã thứ lỗi, anh chơi trò bần, nụ cười này lại chọc tới tên đầu to. Thằng chó, ngón trỏ hắn ta chỉ vào người Lạc Hữu Tiềm. Mày đừng tưởng rằng việc này có thể giải quyết nhanh như vậy, là đàn ông thì đánh nhau với tao một trận đi. Lạc Hữu Tiềm không kiên nhẫn, trong lòng lại cảm thấy đầu to giống thằng ngốc, vì thế anh đè nặng cơn giận nhếch miệng. Không phải đàn ông, mới vị thành niên, là con trai thôi, không đánh. Sợ rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu to còn rất đắc ý, đúng là một thằng ngốc. Lạc Hữu Tiềm mắng ở trong lòng một câu, thấy đầu càng ngày càng choáng. Hôm nay không được, đau đầu lắm, chọn lại ngày khác rồi hẹn tao sau đi. Anh quơ quơ đầu, phía sau Lịch Hách giật giật khóe miệng, bắt đầu nghĩ lại chính mình vừa rồi có phải quá không ổn trọng hay không. Nhìn một cái đi, việc này giải quyết xong dễ như vậy sao? Vẫn chỉ dùng một câu như kiểu nói, chọn ngày tốt để làm, cùng với, mọi chuyện cứ từ từ mà thương lượng. Được thôi, đầu to vẫn rất vui vẻ, Lạc Hữu Tiềm cũng không biết hắn đang bị cái gì, chỉ cảm thấy cực kỳ không thú vị. Đến lúc đó đừng có trốn nha, đầu to nói, sẽ không nha, Lạc Hữu Tiềm cổ quái mà nói, xua xua tay cũng không quay đầu lại mà rời đi luôn. Cách chương.